LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, tức giận thổ huyết. Phong lão bản muốn tại chỗ mở. Các ngươi nói bên trong có thể hay không ra thứ tốt? Tảng đá kia người nào nói chuẩn đâu? Ta nếu có thể đoán được, còn cần phải cho tới chưa thua thiệt mấy triệu. Hoa 100,000 mua mau đoán làm sao có thể kém. Ta cảm giác nhất định sẽ xuất hàng. Liền nhìn cái gì đẳng cấp rồi. Đừng nói nữa. Chúng ta chờ đấy xem đi. Trong lúc nhất thời không ít người đều đi theo qua. Thậm chí so với vừa rồi Tô Minh giải thạch thời điểm người vây xem còn muốn hơn một chút. Dù sao cũng là năm nay ngọn vương. 100,000 giá cả khiến người ta muốn không chú ý ước đoán đều khó khăn. Sư phụ, người tới giúp ta mở một chút đi. Phong Quảng Trù đi tới mấy đài cắt kim loại đánh bóng máy móc bên cạnh sau. Đối với ngay từ đầu cho Tô Minh cắt kim loại ngọc thạch thời điểm nói rằng. Chơi ngọc thạch nhiều người nửa có điểm mê tín. Số mệnh vật này mỗi người đều có. Hơn nữa thật không tốt miêu tả. Người sư phụ này có thể cho Tô Minh liên tục hai lần khai ra thứ tốt. Phong Quảng Trù cảm giác tìm hắn cho mình mở tuyệt đối không sai. Phong Quảng Trù điểm nhỏ này động tác Tô Minh tự nhiên chú ý tới. Trong lòng không khỏi cười thầm rồi hai tiếng. Tâm nói ngươi tảng đá này sợ rằng tìm ai tới cắt cũng vô ích. Khối này hơn ức giá cả mau đoán khổ người quá. Muốn phải hoàn toàn mở ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tối thiểu thợ cắt phó một người không có biện pháp thao tác. Chỉ có thể lại hô hai người tới trợ giúp. Cẩn thận một chút cắt. Đợi lát nữa tiền lì xì khẳng định không thể thiếu các ngươi. Phong Quảng Trù lúc này dặn dò một câu. Vừa nghe nói có tiền lì xì. Vài cái thợ cắt phó cũng lập tức nhiệt tình 10 phần. Mấy người cầm carbon làm bút ở mao đoán trên vẽ nửa ngày. Cuối cùng xác định động thủ phương án. Giá trị hơn 100 triệu mao đoán. So với bình thường phỉ thúy cũng đắt hơn. Kỳ thực căn bản cũng không cần Phong Quảng Trù nói. Bọn họ khẳng định cũng biết vô cùng cẩn thận. Bên trong quả nhiên có hàng nha, đệ nhất đao dò xét tính mà lau một lớp da xuống tới. Bởi vì đây là một khối nửa đánh cuộc mao đoán. Vốn là đã có không ít vết cắt rồi. Cho nên xuống một đao sau. Mọi người thình lình nhìn thấy bên trong sương mù màu trắng. Nhất thời không ít người kêu lên. Mà Phong Quảng Trù biểu tình trên mặt cũng không có biện pháp giữ được tĩnh táo rồi. Chỉ cần món hàng thô này bên trong có thể xuất hàng. Mặc kệ đẳng cấp thế nào. Hắn đều đã buôn bán lời. Tô Minh phía trước thủy tinh chủng phỉ thúy vẻn vẹn hai cái quả đấm lớn nhỏ thì bán xấp xỉ 50 triệu. Mà Phong Quảng Trù món hàng thô này hình thể rất lớn. Nếu như ra phỉ thúy tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Tiếp tục cắt, vui mừng quá đổi Phong Quảng Trù nhất thời phân phó nói. Hắn lúc này đã khẩn cấp muốn xem bên trong đến cùng có thể ra cái gì hàng. Tăng lại xuống một đao sau. Quả nhiên xuất hiện màu xanh biếc phỉ thúy. Thế nhưng tảng đá kia phỉ thúy thoạt nhìn phẩm chất lại không được tốt lắm. Nhiều lắm coi là một người bình thường thủy chủng phỉ thúy mà thôi. Giá trị cùng thủy tinh chủng, băng chủng tự nhiên là không cách nào sánh được. Bất quá cũng có người an ủi. Lớn như vậy cọng lông đoán. Khẳng định có tốt cũng có kém. Có thể ra phỉ thúy liền chứng minh bên trong là có hàng. Phong Quảng Trù sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một ít. Chỉ cần có thể ra lục, liền đại biểu là một dấu hiệu tốt. Thấy Phong Quảng Trù gật đầu, thợ cắt phó thì đổi rồi một góc độ. Tiếp tục cắt cắt xuống. Tại sao là trống không? Kết quả tảng đá kia xuống một đao sau. Mọi người toàn bộ sợ ngây người. Cùng trong tưởng tượng không có chút nào giống nhau. Bên trong nếu không có xuất hiện cái gì phỉ thúy thượng hạng. Ngược lại vật gì vậy đều không? Cũng chỉ có tảng đá mà thôi. Phong Quảng Trù cả người đều trợn tròn mắt. Cái này cùng hắn dự liệu hoàn toàn bất đồng. Trong nháy mắt Phong Quảng Trù cặp mắt đỏ lên. Nói rằng, tiếp tục cho ta cắt. Tăng, cái này thợ cắt phó cũng không làm phiền rồi. Trực tiếp từ trung gian áp đặt xuống phía dưới. Kết quả lần nữa khiến người ta thất kinh. Bên trong chỉ có linh tinh một ít phỉ thúy. đồng thời phẩm chất đều không được tốt lắm. Tại sao sẽ như vậy? Phong Quảng Trù cảm giác mình khí lực cả người đều bị hút hết. Hoa một cái ức nha. Dĩ nhiên mua cái tảng đá vụn. Xong, cái này Phong Quảng Trù ước đoán muốn thiệt thòi lớn rồi. Ai biết khối này khổng lồ mau đoán dĩ nhiên lừa bịp. Xem bề ngoài thật sự cho rằng xảy ra hàng. Xem ra Phong Quảng Trù cái này phải đổ máu. Nếu là không cùng tiểu tử kia tranh thì tốt rồi. Khổng lồ mau đoán cắt từ giữa mở sau đó. Mọi người cơ hồ là vẻn vẹn nhìn liếc mắt liền hiểu. Món hàng thô này muốn xuất hàng có khả năng đã rất thấp rất thấp. Quả nhiên cả khối nguyên liệu thô bị thiết thất linh bát lạc sau đó. Cũng không có ra đồ gì tốt. Dĩ nhiên bên trong cũng có một chút phỉ thúy. Rời ra cộng lại còn thật không ít. Ước đoán cũng có thể bán mấy trăm vạn như vậy. Nếu như bên trong vật gì vậy đều không. Món hàng thô này cũng không khả năng bị ngọn giá cao như vậy. Thế nhưng mấy triệu cùng Phong Quảng Trù vừa rồi hoa 100,000 so sánh với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Có thể tưởng tượng lúc này Phong Quảng Trù nội tâm cảm thụ. Kết quả cuối cùng cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Vì vậy xem náo nhiệt không chê lớn chuyện Tô Minh lúc này lên tiếng. Cố ý nói rằng, ai nha, trong viên đá thì ra là đổ dòm nha. Thực sự là cảm tạ Phong lão bản rồi. Vừa rồi nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta liền thật mua lại. Cảm tạ Phong lão bản. Tô Minh lúc nói lời này còn cố ý vỗ ngực một cái. Bộ dáng kia phải nhiều ti tiện thì có nhiều ti tiện. Mọi người vừa nghe lời này vừa nghĩ đến Tô Minh vừa rồi cùng Phong Quảng Trù trong lúc đó cạnh. Tranh kịch liệt, tựa hồ tiền muôn bạc biển Phong Quảng Trù là cuối cùng người thắng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Phong Quảng Trù cũng là lớn nhất bên thua. Đồng thời đại gia lúc này mới ý thức được. Cộng lại Tô Minh vận khí cũng không phải là tốt như vậy. Nói thí dụ như xem cái này to lớn mau đoán thời điểm liền lầm. Phong Quảng Trù đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Lúc đầu nội tâm hầu như chính là hỏng mất. Nghe xong Tô Minh lời nói sau đó suýt chút nữa không tức giận chết. Đừng xem Phong Quảng Trù là Ninh Thành thị lớn nhất cửa hàng châu báu. Tài sản cũng không ít. Nhưng trước những thương nhân này tài sản bên trong rất lớn một bộ phận đều là cố định. Nói thí dụ như Phong Quảng Trù kinh doanh những châu báu kia. Hoàng kim các loại, nói lên vốn lưu động lời nói. Phong Quảng Trù tiệm châu báu nhiều lắm có thể xuất ra 1-2 ức mà thôi. Kết quả là như thế làm cho Phong Quảng Trù cho trực tiếp bại mất một cái ức. Then chốt tảng đá kia 100,000 còn một điểm hồi báo cũng không có. Tương đương với hoàn toàn ném trong nước rồi. Ngay cả một bọt nước đều không đập ra tới. Không công thua thiệt tảng đá kia hơn một ức sau đó. Phong Quảng Trù tiệm châu báu cuối cùng ngược lại không thể nói rõ. Nhưng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề một đoạn thời gian. Đối với những người khác mà nói đây là cơ hội tốt. Phong Quảng Trù lúc này đem Tô Minh cho chém thành muôn mảnh tâm tư đều có. Vẻ mặt vẻ giận dữ. Nói rằng, tiểu tử, người đừng quá đắc ý. Tô Minh không có chút nào sợ. Ngược lại mở miệng nói. Được rồi, ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi vừa rồi thiếu ta 10,000 còn không có trả đâu. Phốc nghe lời này một cái Phong Quảng Trù cũng không nhịn được nữa. Dĩ nhiên trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Phong lão bản, ngươi làm sao vậy? Nhanh nhanh lên một chút đánh 120 gọi xe cứu thương. Ninh Thành thị lớn nhất cửa hàng châu báu. Bị Tô Minh chọc tức tại chỗ thổ huyết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.